Chương 442, vẻ mặt chẳng đáng. Lẽ nào ngươi hỏa diễm cũng chỉ có chút khả năng này sao? Tên kia địch nhân ở túi đầu nhìn một chút chính mình trên bắp chân hỏa diễm sau đó ngẩng đầu, mặt coi thường dáng vẻ đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Tên kia địch nhân căn bản không cảm giác được một điểm cảm giác đau đớn, còn có ngọn lửa nhiệt độ, cho nên mới mặt coi thường dáng vẻ đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Lời này của ngươi là nói như thế nào đây? Ta mới vừa không phải tất cả nói sao? Ta hỏa diễm căn bản không phải đúng như vậy dùng, hiện tại ngươi cũng biết đoan nở kia hỏa diễm đến tột cùng là dùng làm gì. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân mặt coi thường dáng vẻ sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Nói xong Mị Sổ Tịt chắp hai tay sau đó liền nhẹ nhàng mà nói một tiếng, hỏa chi huyền bí không độ. Nói xong địch nhân kia trên đùi hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng. Trong nháy mắt để tên kia địch nhân đánh mất hành động năng lực. Ồ, lại vẫn có loại này thao tác, đây là ta chưa từng thấy qua năng lực đâu, bất quá đây cũng có thể làm gì, ta chính là một khối băng là có thể hạn chế hành động của ta năng lực sao? Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Tên kia địch nhân ở chứng kiến chính mình trên bắp chân hỏa diễm trở thành khối băng sau đó, liền vẻ mặt khinh thường nói. Sau đó tên kia địch nhân liền muốn nhúc nhích mình một chút hai chân, nỗ lực muốn đem cái kia khối băng cho vỡ vụn. Nhưng là bất kể thế nào di chuyển, tên kia địch nhân hai chân, cũng không cách nào khối băng nhi cho vỡ vụn. Cứ như vậy tên kia địch nhân bị Mị Sổ Tịt thành thật thật cố dừng lại ở đó, không có cách nào hành động. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này khối băng làm sao như thế kiên cố? Tên kia địch nhân trong nháy mắt hiểu, Mị Sổ Tịt cố định tại chính mình trên đùi khối băng căn bản không phải băng thông thường. Hiện tại được rồi. Ngươi cũng nhìn được cái kia khối băng không phải băng thông thường nơi, đây chính là nghìn năm khối băng muốn đem nó vỡ vụn, đây chính là nhất kiện chuyện phi thường khó khăn. A Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân lộ ra biểu tình sau đó, đem mặt nở nụ cười nói rằng. Ghê tởm, coi như ngươi đem ta cố định ở chỗ này để cho ta không cách nào nhúc nhích, vậy ngươi kế tiếp có thể làm gì ta đâu, cơ thể của ta là phi thường cứng rắn. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ đem ta giết chết. Tên kia địch nhân cuối cùng cảm giác mình không cách nào lộng phá cái này khối băng sau đó, liền ngẩng đầu bất đắc dĩ đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Không cần nóng lòng, ngươi rất nhanh thì biết ta sau đó phải làm chuyện gì. Mị Sổ Tịt cười đối với tên kia địch người nói. Nói xong Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt hướng về phía trước vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới tên kia địch nhân trước mắt, sau đó nhỏ giọng nói ra. Bát quái trưởng 256 trưởng. Nói xong, Mị Sổ Tịt cùng tên kia địch nhân dưới chân liền xuất hiện một cái bát quái trưởng đồ án, sau đó chung quanh bọn họ cũng đồng dạng xuất hiện một cái bát quái trưởng lá chắn. Ở lá chắn hoàn toàn xuất hiện sau đó, Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt hướng tên kia địch nhân đánh ra, 256 trưởng. Mị Sổ Tịt hai tay hóa thành tàn ảnh, một trưởng vỗ vào tên kia địch trên thân thể người. Mới ngay từ đầu tên kia địch nhân còn không cảm giác cái gì, thế nhưng càng về sau thân thể của hắn càng không chịu nổi. Thẳng đến Mị Sổ Tịt đang quay ra 100 nhiều tay sau đó, thân thể hắn cũng đã siêu phụ tải, vào lúc này trong miệng của hắn đã hộc ra rất lắm lời tiên huyết. Trên thân thể hắn cũng xuất hiện Mị Sổ Tịt tay trưởng lớn. Thực sự là quá có thể ác, ngươi bắt quái trưởng tại sao có thể mạnh tới mức này? Đầu tên kia địch nhân cuối cùng không chịu nổi Mị Sổ Tịt công kích sau đó. Liền Đức Quảng nói ra những lời này. Đang ở trong lầu đánh ra cuối cùng một tấm thời điểm, tên kia địch nhân trên chân băng cũng vỡ tan theo ra, đây chính là Mị Sổ Tịt bát quái trưởng uy lực. Sau đó tên kia địch nhân liền trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất.